Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762. Thư Lãnh muội muội trả thù. Chu Bảo Bảo đi không bao lâu, quân Ngự Hàn chỗ địa phương cũng dâng lên cường hãn khí tức. Hoa, Daddy cũng muốn đi ra. Xem ra cũng có tiến bộ không ít nga, Chu Bảo Bảo thán phục một tiếng. Hắn theo thói quen thần thức đảo qua, kết quả lại không phát hiện sâu cạn của đối phương. Hừ, thôi Daddy dù cho tiến bộ lại thế nào mau, lần này cũng không có Bảo Bảo cường đi, một lành lạnh thanh âm lập tức vang lên. Chu Bảo Bảo trên mặt biểu tình cứng đờ, hướng phía người trong lòng nhìn lại. Rất rõ ràng, nàng vừa mới nói chính là hắn trong lòng nghĩ. Lãnh muội muội, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao? Chu Bảo Bảo như cũ là không dám tin tưởng hỏi. Đối phương lại là chút nào không nể mặt nghiêng đầu. Không điều hắn, người chung quanh không khỏi che miệng cười trộm. Này trả thù tới thật đúng là mau. Này thời gian ngắn ngủi, Chu Bảo Bảo tâm tư đã bách chuyển thiên hồi. Thế nhưng hắn người trong lòng lại không có lại châm chọc. Dường như vừa mới mở miệng người nói chuyện, không phải nàng như nhau. Rất nhanh, quấn quanh ở quân Ngự Hàn trên người màu xám sợi tơ. Rất nhanh thu nhập trong cơ thể hắn, mà thân ảnh của hắn cũng dần dần xuất hiện mọi người trước mắt. Hắn tuấn nhan cũng từ từ rõ ràng. Mommy, Daddy hình như khả năng đi lên lại yêu nghiệt thật nhiều, kỳ thực chính là con nhện tinh, Chu. Bảo Bảo nụ cười trên mặt là triệt để cứng lại, cảm giác được người chung quanh những thứ ấy ánh mắt quái dị. Hắn ho khan mấy tiếng, chỉnh chỉnh thân hình, chàng không nghe thấy, mặc dù người trong lòng nói là trong lòng hắn nói. Thế nhưng hắn coi nàng như nói mò, không thừa nhận tổng được rồi đi. Chờ những thứ ấy dây dưa quân Ngự Hàn màu xám sợi tơ. Hoàn toàn tiến vào thân thể hắn hậu, ánh mắt của hắn chợt mờ, chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, giữa không trung liên tiếp vang lên không khí nổ đùng thanh. Hắn môi mỏng nhẹ nhàng một hiên, một mặt tiểu ý di động hiện tại hắn khóe miệng, hắn như một pho tượng thần linh, do cao tới thấp, do xa tới gần, trong chớp mắt liền tới bọn họ trước mặt. Daddy, Bảo Bảo rất nhớ ngươi, hảo muốn đánh ngươi, Chu Bảo Bảo khóe miệng co quắp một chút. Biểu tình tự nhiên lại lần nữa nói. Daddy, lần này bế quan có phải hay không đã đột phá đến tiên tôn? Hừ, nhìn ngươi này lên mặt bộ dáng, liền biết đến tiên tôn. Vậy thì thế nào, Bảo Bảo thế nhưng mau đại viên mãn, Chu Bảo Bảo khóe miệng co quắp lợi hại hơn. Hắn cắn răng, nhẫn. Daddy, nhìn, mommy cùng Bảo Bảo sinh hai tiểu muội muội, hắc hắc. Trước hết nhìn thấy tiểu muội muội người là Bảo Bảo, khẳng định cùng Bảo Bảo thân. Daddy ngươi ngoan ngoãn thiểm biên đi, này ôn hòa thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ cần Bảo Bảo nói một câu, nàng sẽ theo châm chọc, Chu Bảo Bảo rốt cuộc khiêng không được. Hắn vội vàng đem người trong lòng buông, sau đó hai tay tạo thành chữ thập nói. Lãnh muội muội, Bảo Bảo sai rồi, muội muội không ký ca ca quá, ngươi tha thứ Bảo Bảo đi, đang nói. Hắn còn sứ mệnh nháy mắt, cùng người trước mắt bán manh cười làm lành xin khoan dung. Một màn này, nhượng người chung quanh buồn cười, mà Tiểu Bạch cùng Tiểu Đằng xa bọn họ cũng lập tức hiểu tình thế. Hiện tại này toàn ra, kinh khủng nhất không phải Chu Thuần bọn họ, mà là trước mắt này, Lãnh Đạm Đế. Vô luận trong lòng ngươi muốn cái gì? Đô hội bị xem thấu. Đây là bao nhiêu chuyện kinh khủng a! Hiện tại tâm tình không tốt thế nhưng vô luận Bảo Bảo thế nào xin khoan dung. Đối phương nhưng chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói như vậy. Sau đó nhắm mắt lại. Rơi vào ngủ say. Chu Bảo Bảo nghe bên tai truyền đến đều đều tiếng hít thở. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Hết chương.